Konoha Chi Quang, chương 250, Phúc Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm chỗ sâu, lẻ tẻ mấy cái điểm tinh quang tô điểm, an tĩnh có chút đáng sợ ưng đối với chết người mà nói, loại hoàn cảnh này ngược lại có thể để bọn hắn miễn bị quấy giờ lần táng Hiroko về sau. Soseki mở ra cảm giác kết giới, từ tùy thân mang theo quyền trục bên trong giải phong ra từ thần mặt nạ. Tay phải tại trên mặt nạ phất qua, một cái hai mắt vô thần linh thể từ mặt nạ bên trong bay ra. Lúc trước hắn lạc hậu Mizuki mấy bước khoản chi bồng, chính là vì thu nạp Hiroko linh hồn. Dù sao cũng là nhẫn giả thế giới bên trong khó được nghiên cứu khoa học nhân tài, cứ như vậy chết thật có chút đáng tiếc. Mới từ trong tử vong khôi phục Hiroko rõ ràng còn không có biết rõ ràng tình huống, tỉnh tỉnh mê mê nói. Nơi này chính là minh thổ, thật có lỗi, để ngươi thất vọng, nơi này vẫn là hiện thế. Thanh âm ôn hòa từ một bên truyền đến, để Hiroko đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, Hiroko không dám tin kinh hô nói. Tại sao là ngươi? Soseki nụ cười ôn hòa. Thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Ta chỉ là không có nghĩ đến. Hiroko gạt ra một cái khó coi ý cười. Tại trong truyền thuyết cơ hồ là hết thảy mỹ hảo từ ngữ hóa thân Konoha ánh sáng, vậy mà cũng sẽ đùa bỡn người khác linh hồn. Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có thể không hứng thú đùa bỡn linh hồn ngươi, không nên nói, hẳn là thỏa mãn ngươi nguyện vọng mới đúng. Thỏa mãn ta nguyện vọng, Hiroko linh thể hồn quang đều rung động động một cái kích động nhìn về phía Soseki. Ngươi nguyện ý để cho ta tiếp tục hoàn thành quỷ nha la chi thuật thí nghiệm. Nhìn lấy Hiroko cái này kích động không thôi bộ dáng, Soseki đều có chút xấu hổ. Quảng cáo, đem cuộc sống khác trước giá trị ép khô cũng coi như, hiện tại liền sau khi chết đều không buông tha, cũng là kiếp trước những nhà tư bản đó đều so với chính mình thiện lương đi. Bất quá, đối với Hiroko tới nói cái này nên tính là phúc báo. À, nghĩ tới đây, Soseki cũng liền yên tâm thoải mái. Ta xác thực muốn mượn dùng ngươi năng lực, bất quá trong mắt của ta, ngươi quỷ nha la chi thuật cũng không thành công. Bị một cái, ngoài nghề, nói mình thành quả nghiên cứu không được. Hiroko vô cùng phẫn nộ cũng không để ý mình bây giờ là cái gì tình thế liền tức giận nói. Người biết cái gì, quỷ nha la chi thuật thế nhưng là làm cho phổ thông ninja lột xác thành hoàn mỹ hình thái cứu cực nhẫn thuật. Soseki cũng không tức giận tâm bình khí hòa thảo luận nói. Cái gì là tránh thức hoàn mỹ, người gặp qua tránh thức hoàn mỹ ninja. Hiroko nhất thời tịch ngòi, hơi có chút không cam lòng nói. Chẳng lẽ người gặp qua tránh thức hoàn mỹ ninja. Soseki hai tay một đám, vô tội tranh cãi nói. Có thể lột xác thành hoàn mỹ ninja lời này cũng không phải ta nói. Hiroko á khẩu không trả lời được trầm mặc một lát sau, ước mơ bên trong xen lẫn một chút hoài nghi nói. Vĩnh sinh bất tử, có thể học có tất cả nhẫn thuật ninja hẳn là hoàn mỹ ninja a. Soseki tiếp tục tranh cãi nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, quỷ nha la chi thuật có thể để người ta thực hiện vĩnh sinh bất tử? Tốt a, cái này xác thực chỉ là ta phỏng đoán. Hiroko khóe mắt nhảy động một cái, bất đắc dĩ thừa nhận chính mình dính líu hư giả tuyên truyền, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ, bất kỳ một cái nào ninja đều biết chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, chakra hoàn toàn hao hết liền mang ý nghĩa tử vong, vậy nếu như hấp thu trong tự nhiên chakra, đem chakra nghịch phản trở lại như cũ thành thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng đâu? Soseki có chút hăng hái hỏi nói, mang ý nghĩa tự thân sinh mệnh lực cũng có thể được bổ sung. Hiroko hưng phấn gật đầu. Sinh mệnh lực vô hạn mang ý nghĩa vô luận nhận cái dạng gì chí mệnh thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Có thể hay không kéo dài thọ mệnh còn rất khó nói, nhưng tuyệt đối có thể đạt thành ta nói qua bất tử chi thân. Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có thể cái này cùng ngươi quỷ nha la chi thuật lại có quan hệ gì? Hiroko ngạo nghễ nói, đạt thành bất tử chi thân muốn thỏa mãn hai điểm, một là hấp thu trong tự nhiên chakra, hai là đem chakra tố bản trở lại như cũ, hai cái này đều cần lĩnh ngộ chakra bản chất mà quỷ nha la chi thuật cũng là tại thể nội chú tạo ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ, sau đó bởi vậy lĩnh ngộ vạn vật lý lẽ. Gặp Soseki tựa hồ bị chính mình rung động đến, Hiroko hài lòng gật gật đầu tiếp lấy giải thích nói. Thực cái này cùng huyết cái giới hạn, huyết cái đào thải nguyên lý tương tự, đều là dung hợp chakra thuộc tính, nhưng lại là hoàn toàn áp đảo hai cái này phía trên lực lượng bởi vì nó đem dung nạp hoàn chỉnh ngũ hành chi lực. Hiroko tự đắc nhìn lấy Soseki chính chờ đợi đối phương rung động sợ hãi thán phục có thể nghênh đón lại là hơi có vẻ thất vọng thở dài. Chỉ có ngũ hành, không có âm dương sao? Hiroko nhíu mày nói đùa cái gì, âm dương cùng ngũ hành là hoàn toàn khác biệt thuộc tính, làm sao có thể. Nhìn lấy Soseki trong lòng bàn tay nở rộ trong lòng bàn tay rừng rậm, Hiroko thất thần tự lẩm bẩm. Mộc độn, không đúng, tại linh hồn trạng thái dưới ta ngược lại cảm ứng được càng rõ ràng hơn, này ẩn chứa bên trong lực lượng, rõ ràng cũng là dương thuộc tính chakra A, đây thật là quá bất khả tư nghị, giản thẳng làm cho không người nào có thể lý giải. Hiroko tự mình lẩm bẩm, sau đó ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Soseki. Ngươi đến là làm sao làm được? Soseki trong lòng bàn tay rừng rậm cấp tốc kinh lịch một vòng khô vinh sinh diệt, sau đó phong hóa phiêu tán. Đây là ta nghiên cứu âm dương độn thành quả, ngươi cũng không cần quá mức để ý, ta chẳng qua là cho ngươi phơi bày một ít chính xác đường. Không thể không nói, tiểu hắc thân thể quả nhiên ảo diệu vô cùng. Cái này thời gian một năm bên trong, hắn tuy nhiên tại âm dương độn khai phát bên trên không có chút nào tiến triển, nhưng đối với âm độn cùng dương độn lý giải lại là đạt tới một cái cấp độ cực cao. Âm độn thành quả nghiên cứu thể hiện tại tử thần trên mặt nạ, dương độn thành quả nghiên cứu thì là đem mộc độn ngụy tiến giai đến mộc độn thật giai đoạn, đương nhiên cái này cũng nhờ vào hắn vốn là đối âm độn cùng dương độn lực lượng cực kỳ tinh thông. Chính xác đường sao, Hiroko cũng không có thất lạc, ngược lại kích động không thôi. Ta thật sự là chết đúng, nếu như không chết làm sao có thể tiếp xúc đến thế giới này chân lý. Soseki khẽ vuốt cằm, ta liền nói đây là phúc báo đi. Quảng cáo, đã ngươi không có cân nhắc đến dung hợp âm độn, vậy tại sao còn muốn chiếm lấy Seragon? Hiroko trầm mặc một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính ngũ hành huyết kế giới hạn đều là hai loại chakra thuộc tính dung hợp thỏa mãn ngũ hành điều kiện, ấn lý thuyết chỉ cần ba cái huyết kế là được rồi. Ta chiếm lấy Seragon càng nhiều là vì sau cùng nghi thức. Sau cùng nghi thức quá trọng yếu, ta nhất định phải tinh tế khống chế tốt mỗi một phần chakra mới có thể thành công, mà muốn làm đến điểm này, liền cần phải mượn Seragon lực quan sát. Như vậy phải không, ta minh bạch, đón đến, Soseki lại hỏi nói. Ngươi cái này nghi thức thiên địa nhân ba loại điều kiện nguyên lý là cái gì? Hoàn thành nghi thức cần đại lượng chakra, ta có thể nghĩ đến cũng là mượn nhờ tự nhiên lực lượng. Hiroko giải thích nói, mà theo ta quan sát nhật thực tựa hồ là trong tự nhiên chakra nhất là sinh động thời gian, về phần Tu Di Sơn cũng là ta có thể tìm tới chakra nồng độ lớn nhất địa điểm. Chakra nhất là sinh động, Soseki âm thầm suy nghĩ nói. Mặt trăng là lục đạo tiên nhân phong ấn Princess Kaguya sản phẩm, khó đạo phong ấn tại nhật thực thời điểm sẽ trở nên suy yếu. Hiroko nhưng không biết Soseki suy nghĩ cái gì, gặp Soseki không nói gì, hắn lại phối hợp nói. Ngũ hành huyết kế ngược lại là dễ làm, có thể âm độn huyết kế là nhãn thuật vạn mắc cô em dương độn huyết kế là thể chất, nhẫn giới đã thật lâu chưa từng nhìn thấy đại biểu dương độn thể chất hình huyết kế. Điểm này ngươi cũng không cần quản, tiếp xuống ta sẽ đem ngươi tạm thời phong ấn, chờ đến phù hợp thời cơ lại đem ngươi phóng xuất. Soseki trầm giọng nói ra, ta biết, nói, Hiroko thật sâu nhìn Soseki liếc một chút, nắm giữ siêu việt nhẫn giới tri thức cùng huyền bí, thậm chí đem ta loại người này đều thu về dưới cờ, ngươi đến muốn làm cái gì? Soseki mỉm cười, cái này có trọng yếu không? Hiroko khẽ giật mình, chợt cũng cười rộ lên. Xác thực không trọng yếu, chỉ cần có thể tiếp tục ta nghiên cứu, để cho ta tận mắt chứng kiến quỷ nha la chi thuật hoàn toàn hình thái, ngươi muốn làm cái gì cùng ta lại có quan hệ gì? Cùng người thông minh liên hệ cũng là nhẹ nhõm, Soseki nhún nhún vai, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, vì bảo thủ bí mật này ta sẽ cải biến thân phận của ngươi cùng một bộ phận trí nhớ, sau này ngươi đem lấy một cái toàn thân phận mới xuất hiện ở cái thế giới này. Toàn thân phận mới sao? Hiroko bình tĩnh nói. Tên cùng bề ngoài bất quá là tự thân phụ thuộc sản phẩm, chỉ cần có thể tuân theo nội tâm, những này cũng không đáng kể. Cách chương.